Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 74. Nhanh lên, cô Vidan, giáo sư Langdon, đến đây nhanh lên. Langdon và Embra bổ lên cầu thang hầm mộ, trong khi những tiếng thét tuyệt vọng của đức cha Bena vẫn tiếp tục. Khi họ lên đến bậc thang trên cùng, Langdon sộc ra tầng điện thờ, nhưng lập tức bị chìm nghỉm trong một màn tối đen. Mình không nhìn được. Khi ông nhích dần tới trong bóng tối, mắt ông căng ra để thích nghi với quầng sáng của những ngọn đèn dầu phía trước. Emra đến bên cạnh ông cũng nheo nheo mắt. Đằng này, đức cha Bena hét lên tuyệt vọng. Họ di chuyển về phía tiếng hét, cuối cùng cũng thấy vị tu sĩ ở chỗ rìa tối om của quầng sáng tràn ra từ buồng cầu thang. Đức cha Bena đang quỳ gối phủ phục phía trên cái bóng thẫm đen của một thân người. Chỉ một lát, họ đã đến bên Bena, và Langdon giật nảy người khi thấy thân hình đặc vụ DS nằm trên sàn, đầu bị vặn biến dạng. DS nằm sấp, nhưng đầu anh ấy bị vặn 180 độ về phía sau, khiến cho đôi mắt vô hồn của anh ấy nhìn thẳng lên trần nhà thờ. Langdon rúm lại hái hùng, lúc này đã hiểu sự hoảng loạn trong những tiếng thét của đức cha Bena. Một cảm giác sợ hãi, lạnh buốt chảy khắp người ông, và ông đứng bật lên, đưa mắt khắp khoảng tối, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào trong nhà thờ rộng như cái lòng hang này. Súng của anh ấy, Emra thì thào, chỉ vào bao súng rỗng không của DS. Nó đã biến mất. Nàng nhìn xoáy vào bóng tối quanh họ và gọi lớn, đặc vụ Fonseca. Trong khoảng tối gần đó, đột nhiên có tiếng bước chân giàn giạt trên gạch men và tiếng cơ thể va chạm trong một cuộc vật lộn dữ dội. Sau đó, đột ngột đến giật mình, tiếng súng nổ đinh tai vang lên ở cự ly gần. Langdon, Emra và đức cha Bena đều bật ra sau. Và khi tiếng súng vọng khắp điện thờ, họ nghe thấy một giọng nói đau đớn, hối thúc. Ikore, chạy đi. Tiếng súng thứ hai vang lên, kéo theo một tiếng huỵch nặng nề, chính là âm thanh không lẫn đi đâu được của một cơ thể va chạm với sàn nhà. Langdon đã nắm lấy tay Emra và kéo nàng về phía những khoảng tối mịt mùng gần bức tường bên của điện thờ. Đức cha Bena sát sau họ chỉ một bước chân, và giờ cả ba thu mình sán lấy tường đá lạnh trong im lặng tuyệt đối. Mặt Langdon quét khắp khoảng tối trong khi cố hiểu những gì đang xảy ra. Kẻ nào đó vừa hạ sát Diaz và Fonseca. Kẻ nào ở trong này với bọn ta và bọn họ muốn gì? Langdon chỉ có thể hình dung ra một câu trả lời hợp lý duy nhất. Tên sát nhân đang ở trong bóng tối của Sagrada Familia không đến đây để giết hai đặc vụ cận vệ ngẫu nhiên. Hắn đến vì Emra và Langdon. Kẻ nào đó vẫn đang tìm cách vô hiệu hóa phát hiện của Edmond. Đột nhiên, một ngọn đèn pin lóe sáng ở giữa sàn điện thờ. Chùm sáng lia tới, lia lui theo một vòng cung rộng di chuyển về phía họ. Langdon biết họ chỉ có vài giây trước khi chùm sáng đèn lia tới họ. Lúc này, đức cha Bena thì thào, lối này, kéo Emra men dọc theo tường theo hướng ngược lại. Langdon bám theo thì ánh đèn lia tới gần hơn. Đức cha Bena và Emra đột ngột ngoặt gấp sang phải, biến mất vào một lối mờ trong đá, và Langdon vọt vào theo họ, lập tức chui nhủi trên một đợt cầu thang không nhìn thấy. Emra và Đức Cha Bena vẫn leo tới, trong khi Langdon lấy lại thăng bằng và tiếp tục bám theo họ. Nhìn lại đằng sau, thấy chùm sáng đèn xuất hiện ngay bên dưới, soi tỏ mấy bậc cầu thang dưới cùng. Langdon cứng đờ trong bóng tối chờ đợi. Ánh đèn vẫn ở nguyên đó một lúc lâu, sau đó bắt đầu sáng dần lên. Hắn đang tới lối này. Langdon nghe thấy tiếng Emra và Đức Cha Bena leo lên cầu thang phía trên mình, rón rén hết mức. Ông xoay người và vọt lên phía sau họ, nhưng lại chúi nhùi và ngay phải một bức tường và nhận ra rằng cầu thang này không thẳng mà uốn cong. Áp một tay vào tường để lần hướng, Langdon bắt đầu đi lượn vòng lên trên theo một đường xoắn ốc, nhanh chóng hiểu ra mình đang ở chỗ nào. Cầu thang xoắn ốc nguy hiểm khét tiếng của Sagrada Familia. Ông ngước mắt và thấy một quầng sáng rất mờ rọi xuống từ mấy giếng trời phía trên, vừa đủ soi sáng để cho thấy cái đường ống chật hẹp vây quanh mình. Langdon cảm thấy hai chân như bị giữ chặt và ông chết dí trên cầu thang, chìm trong cảm giác sợ không gian kín mít của một lối thông chật hẹp. Cứ leo lên, tư duy lý trí của ông thúc giục ông leo lên, nhưng các cơ của ông lại cứng đờ trong sợ hãi. Đầu đó bên dưới, Langdon nghe rõ tiếng những bước chân nặng nề tiến đến từ phía điện thờ. Ông ép mình tiếp tục di chuyển theo những bậc thang xoắn ốc, đi lên nhanh hết mức có thể. Phía trên, thứ ánh sáng nhờ nhờ rõ dần lên khi Langdon đi qua một lối mở trong tường, một khoảng hở rộng mà qua đó ông thoáng nhìn thấy những ánh đèn của thành phố. Một luồng không khí mát lạnh ập tới khi ông vọt qua giếng trời này, và ông lại lao vào bóng tối khi lượn vòng lên cao hơn. Tiếng bước chân tiến vào buồng cầu thang phía dưới và ánh đèn pin nhập nhoạng quét ngược lên khoảng trống, tạo thành đường ống ở chính giữa. Langdon đi qua một giếng trời nữa thì tiếng bước chân đuổi theo nghe đã to hơn hẳn. Giờ kẻ tấn công ông đang đuổi tới nhanh hơn trên cầu thang phía sau ông. Langdon đuổi kịp Emra và Đức Cha Bena lúc này đang thở hổn hển lấy hơi. Langdon chăm chú nhìn xoáy vào đường ống trung tâm qua mép bên trong của buồng cầu thang. Khoảng trống thật sự chóng mặt, một cái hố rất hẹp, hình tròn, lao thẳng qua trung tâm của những gì rất giống một con ốc anh vũ khổng lồ. Không hề nhìn thấy vật cản nào, chỉ có một phần gờ mé bên trong cao đến mắt cá, chẳng có tác dụng bảo vệ gì. Langdon phải cố chống lại cảm giác nôn nao. Ông đưa mắt nhìn lại khoảng tối của đường ống trên đầu. Langdon đã nghe nói rằng có hơn 400 bậc thang trong cấu trúc này. Nếu đúng vậy, không còn cách nào để họ lên tới nóc trước khi kẻ có vũ khí bên dưới kia bắt kịp họ. Cả hai con đi đi, Đức Cha Bena hổn hển bước dịch sang bên và giục Langdon cùng Emra đi qua mình. Không thể như thế thưa Đức Cha, Emra nói, chìa tay xuống để giúp vị tu sĩ già. Langdon thấy ngưỡng mộ bản năng bảo vệ của nàng, nhưng ông cũng biết rằng bỏ chạy ngược lên những bậc thang này là tự sát, chắc chắn chịu kết cục là những viên đạn vào lưng. Trong hai bản năng sinh tồn của động vật, chống trả hay chạy trốn không còn là lựa chọn nữa. Chúng ta sẽ không đời nào làm thế. Để Emra và Đức Cha Bena leo tiếp, Langdon quay người, đứng chân cho vững và hướng xuống cầu thang xoắn ốc. Bên dưới ông, ánh đèn pin bắt đầu tới gần hơn. Ông dựa lưng vào tường và thu mình trong bóng tối, đợi cho tới khi ánh sáng đèn lia tới những bậc thang phía dưới. Tên sát nhân đột ngột vòng qua đoạn cong và hiện ra một hình thù đen sì đang chạy với cả hai tay duỗi thẳng. Một tay nắm chặt chiếc đèn pin, còn tay kia là khẩu súng ngắn. Langdon phản ứng theo bản năng, bung người lên và tung mình vào không trung, hai chân duỗi thẳng về phía trước. Gã đàn ông nhìn thấy ông và bắt đầu giương súng lên, vừa hay gót chân lang đòn bay thẳng vào ngực hắn bằng một cú thúc rất mạnh, xô gã đàn ông vào tường buồng cầu thang. Mấy giây tiếp theo là một sự nhập nhoạng, lang đòn ngã nền mạnh nghiêng xuống, cảm giác đau đớn lan khắp hông, trong khi kẻ tấn công ông đổ vật ra sau, trượt chui nhùi xuống vài bậc cầu thang và rớt thành một đống rên rỉ. Chiếc đèn pin nảy xuống các bậc thang và lăn tới một chỗ rừng, rọi một luồng sáng xiên lên bức tường và soi tỏ một vật bằng kim loại nằm trên bậc thang ở giữa lang đòn và kẻ tấn công. Khẩu súng. Cả hai người đàn ông cùng chồm tới một lúc, nhưng lang đòn có lợi thế ở cao hơn và tới trước, vớ lấy báng súng và chĩa thẳng món vũ khí vào kẻ tấn công mình. Lúc này vừa chết sừng lại phía dưới ông, chân chối nhìn vào nòng súng đầy thách thức. Trong quầng sáng đèn pin, lang đòn nhìn xa bộ râu mũi tiêu và chiếc quần trắng hổ cứng của gã đàn ông, và ngay lập tức ông biết đó là kẻ nào. Tên sĩ quan hải quân từ Guggenheim. Lang đòn đưa súng lên đầu gã, xả ngón trỏ vào cò súng. Mày đã giết bạn tao là Edmund Chris. Gã đàn ông thở không ra hơi, nhưng câu trả lời của gã rất nhanh. Giọng gã lạnh như băng. Tao thanh toán nợ nần thôi. Bạn mày, Edmund Chris, đã giết gia đình tao. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết phiêu lưu hành động lịch sử nổi tiếng Nguồn Cội của tác giả Dan Brown, được Lưu Hà diễn đọc độc quyền trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc và tích cực comment thật nhiều ở trên website lạc hồn cốc.com nhé. Mỗi comment của các bạn là động lực để chúng tôi tiếp tục làm nhiều chuyện audio hay hơn nữa. Chương thứ 75. Lang đòn làm gãy xương sườn ta. Đồn đốc Avila cảm thấy có những đợt đau nhói mỗi lần ông ta hít vào, nhăn nhó đau đớn trong khi ngực phập phồng dồn dập, cố gắng phục hồi dưỡng khí trong cơ thể, co ro trên mấy bậc thang phía trên. Lang đòn chân chân nhìn xuống, lóng ngóng chĩa khẩu súng vào người Avila. Kỹ năng nhà binh của Avila lập tức phát huy và ông ta bắt đầu đánh giá tình thế của mình. Nhìn ở khía cạnh tiêu cực, kẻ thù của ông ta nắm được cả vũ khí lẫn cao điểm. Ở khía cạnh tích cực, cứ đánh giá cách cầm khẩu súng rất dị thường của tay giáo sư, thì gã chẳng có mấy kinh nghiệm với súng ống. Gã không có ý định bắn ta. Avila quyết định gã sẽ giữ chân ta và đợi nhân viên an ninh. Từ những tiếng la hét bên ngoài, rõ ràng nhân viên an ninh của Sagrada Familia đang nghe thấy tiếng súng và giờ đang vội vã chạy vào tòa nhà. Ta phải hành động nhanh. Giữ nguyên hai tay giơ cao đầu hàng, Avila chậm chậm quỳ gối lên, tỏ vẻ khum núm và khuất phục hoàn toàn. Cứ để lang đòn có cảm giác gã đang kiểm soát hoàn toàn. Bất chấp cú ngã xuống cầu thang, Avila vẫn cảm thấy cái vật mình sắt ở thắt lưng phía sau vẫn còn đó. Cái khẩu súng gốm mà ông ta đã dùng để hạ sát Chris ở Guggenheim. Ông ta đã nạp viên đạn còn lại cuối cùng trước khi vào nhà thờ, nhưng không cần dùng đến mà ra tay hạ sát một đặc vụ rồi cuộm lấy khẩu súng, hiệu quả hơn hẳn của anh ta. Thứ mà rủi thay, lúc này lang đòn đang nhắm vào ông ta. Avila ước rằng mình vẫn khóa chốt an toàn, đoán rằng lang đòn có lẽ chẳng biết gì về cách mở chốt. Avila tính toán việc thực hiện động tác với lấy khẩu súng gốm ở thắt lưng mình và bắn lang đòn trước. Nhưng cho dù ông ta có thành công thì Avila đoán rằng cơ hội sống sót của mình chỉ là 50-50. Một trong những mối nguy hiểm của người dùng súng không có kinh nghiệm chính là xu hướng bắn nhầm của họ. Nếu ta di chuyển quá nhanh. Tiếng của đám bảo vệ đang la hét càng lúc càng gần, và Avila biết rằng nếu mình bị bắt giữ, cái hình xăm chiến thắng trên bàn tay ông ta sẽ bảo đảm ông ta được thả ra, hoặc ít nhất đó là những gì Nhiếp Trinh Vương đã quả quyết với ông ta. Tuy nhiên đến lúc này, với việc giết hai đặc vụ cận vệ hoàng gia của đức vua, Avila không dám chắc rằng ảnh hưởng của Nhiếp Trinh Vương có thể cứu được mình. Ta đến đây để thực thi một nhiệm vụ, Avila nhắc mình, và ta cần hoàn thành loại bỏ Robert Langdon và Emra Vidal. Nhiếp Trinh Vương đã dặn Avila vào nhà thờ qua cổng phục vụ phía đông, nhưng Avila lại quyết định nhảy qua hàng rào an ninh. Ta thấy cảnh sát lạng vàng gần cổng đông, và vì thế ta phải thay đổi. Langdon đanh giọng lên tiếng, trừng mắt qua khẩu súng nhìn vào Avila. Mày nói Edmond Chris giết gia đình mày, dối trá. Edmond không phải là kẻ giết người. Mày nói đúng, Avila nghĩ, hắn còn tầm lợm hơn. Sự thật đen tối về Chris là một bí mật Avila biết được chỉ một tuần trước trong một cuộc điện thoại từ Nhiếp Chính Vương. Gia hoàng của chúng ta đề nghị ngài nhắm tới nhân vật vị lai chủ nghĩa nổi tiếng Edmond Chris. Nhiếp Chính Vương nói, những động lực của Đức Thánh Cha rất nhiều, nhưng Đức Cha muốn đích thân ngài thực hiện nhiệm vụ này. Tại sao lại là tôi? Avila hỏi. Đô đốc, Nhiếp Chính Vương thì thào. Ta rất tiếc phải nói với ngài điều này, nhưng Edmond Chris chịu trách nhiệm về vụ đánh bom nhà thờ giết chết gia đình ngài. Phản ứng đầu tiên của Avila hoàn toàn không tin. Ông ta không thấy có lý do gì để một nhà khoa học máy tính nổi tiếng đánh bom một nhà thờ cả. Ngài là một quân nhân, đô đốc, Nhiếp Chính Vương giải thích với ông ta, và vì thế ngài hiểu hơn ai hết người lính trẻ kéo cò súng lúc lâm trận không phải là kẻ sát nhân. Anh ta chỉ là con tốt, làm công việc của những kẻ quyền lực hơn, chính phủ, các tướng lĩnh, các thủ lĩnh tôn giáo, những kẻ đã trả tiền cho anh ta hoặc thuyết phục anh ta rằng có một sự nghiệp đáng để làm bằng mọi giá. Thực tế Avila đã chứng kiến tình huống này. Những nguyên tắc tương tự áp dụng với chủ nghĩa khủng bố, Nhiếp Chính Vương tiếp tục. Những kẻ khủng bố xấu xa nhất không phải là những kẻ tạo bom, mà là những thủ lĩnh đầy ảnh hưởng, gieo sắc hận thù trong đám quần chúng tuyệt vọng, truyền cảm hứng cho đám lính chân đất có những hành động bạo lực. Chỉ cần một linh hồn đen tối quyền uy cũng đủ để tàn phá thế giới bằng việc tạo ra sự bất bao dung tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc hoặc sự khinh ghét trong đầu óc của những kẻ dễ bị tổn thương. Avila phải thừa nhận đúng là như vậy. Nhưng vụ tấn công khủng bố nhắm vào người Thiên Chúa giáo, Nhiếp Chính Vương nói, đang gia tăng trên khắp thế giới. Những vụ tấn công mới này không còn là những sự kiện được vạch ra một cách chiến lược nữa. Đó là những vụ tấn công bộc phát được tiến hành bởi những con sói đơn lẻ đang đáp lại tiếng gọi chiến tranh phát đi bởi những kẻ thù có sức thuyết phục của Đức Chúa. Nhiếp Chính Vương ngừng lại, và trong số những kẻ thù có sức thuyết phục này, ta thấy cả gã vô thần Edmond Chris. Giờ Avila cảm thấy Nhiếp Chính Vương bắt đầu thổi phồng sự thật. Cho dù Chris có cả chiến dịch hèn hạ chống lại Thiên Chúa giáo ở Tây Ban Nha, nhưng nhà khoa học này chưa bao giờ đưa ra tuyên bố gì kêu gọi tàn sát tín đồ Thiên Chúa cả. Trước khi ngài phản đối, giọng nói trên điện thoại bảo ông ta, hãy để ta cung cấp cho ngài mẩu thông tin cuối cùng. Nhiếp Chính Vương thở dài nặng nề. Không ai biết chuyện này, ngài đô đốc. Nhưng vụ tấn công giết gia đình ngài, nó được dự tính như một hành động chiến tranh chống lại giáo hội Pamaria. Lời tuyên bố ấy khiến Avila sững lại, nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhà thờ lớn Sevin không phải là một công trình Pamaria. Buổi sáng vụ đánh bom, giọng nói bảo với ông ta, bốn thành viên chủ chốt của giáo hội Pamaria có mặt trong giáo đoàn Sevin với mục đích tuyển người. Họ đã bị chọn là mục tiêu. Ngài biết một người trong số họ đấy, Macro. Ba người kia đã chết trong vụ tấn công. Những ý nghĩ của Avila quay cuồng khi ông ta hình dung ra chuyên gia trị liệu thể chất của mình, Macro, người đã mất một chân trong vụ tấn công. Kẻ thù của chúng ta rất mạnh và có động cơ, giọng nói tiếp tục. Và khi kẻ đánh bom không thể tiếp cận được cơ ngơi của chúng ta ở El Palmar de Choy, hắn đã bám theo bốn nhà truyền giáo tới Sevin và ra tay hành động ở đó. Ta rất lấy làm tiếc, đô đốc. Bi kịch này là một trong những lý do những người Palmaria tìm tới ngài. Chúng ta cảm thấy có trách nhiệm về việc gia đình ngài bị liên đới thiệt hại trong một cuộc chiến tranh nhằm vào chúng ta. Một cuộc chiến tranh do kẻ nào đạo diễn? Avila thắc mắc, cố gắng lĩnh hội những tuyên bố chấn động kia. Hãy kiểm tra email của ngài, Nhiếp Trinh Vương đáp. Mở hộp thư của mình, Avila phát hiện một loạt tài liệu riêng gây chấn động, vạch ra một cuộc chiến tàn bạo được phát động nhằm vào xã hội Palmaria. Đến giờ đã hơn một thập kỷ, một cuộc chiến rành rành gồm cả các vụ kiện cáo, hàm dọa tống tiền và những khoản quyên góp rất lớn cho các nhóm giám sát bài Palmaria như Palma de Choy Support và Dialogue Island. Ngạc nhiên hơn nữa, cuộc chiến khốc liệt nhằm vào xã hội Palmaria này có vẻ vậy lại do một cá nhân duy nhất phát động, và người đó là nhân vật vị lai chủ nghĩa Edmond Chris. Avila thấy hoang mang trước thông tin ấy. Tại sao Edmond Chris lại muốn phá hoại đích danh những người Palmaria? Nhiếp Trinh Vương bảo ông ta rằng không ai trong giáo hội, ngay cả chính giáo hoàng, có bất kỳ ý kiến gì về lý do Chris lại có thái độ căm ghét riêng với người Palmaria. Tất cả những gì họ biết sẽ là một trong những người có ảnh hưởng và giàu có nhất hành tinh sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi những người Palmaria bị tiêu diệt. Nhiếp Trinh Vương thu hút sự chú ý của Avila đến một tài liệu cuối cùng. Bản sao một lá thư đánh máy gửi những người Palmaria của một đối tượng tuyên bố là kẻ đánh bom Sevin. Ngay dòng đầu tiên, kẻ đánh bom tự xưng là một học trò của Edmond Creed. Đây là tất cả những gì Avila phải xem. Hai nắm tay ông ta siết chặt, đầy giận dữ. Nhiếp Trinh Vương giải thích lý do những người Palmaria chưa bao giờ công khai bức thư này, với tất cả những tiếng xấu trên báo chí mà xã hội Palmaria hứng chịu gần đây. Rất nhiều trong số đó do Chris dàn dựng hoặc tài trợ. Chẳng đời nào xã hội mong bị gắn với một vụ đánh bom cả. Gia đình ta chết vì chính Edmond Chris. Lúc này trong buồng cầu thang tối om, Avila đăm đăm nhìn Robert Langdon, cảm thấy gã này có lẽ chẳng biết gì về cuộc thập tự chinh bí mật của Chris trong lại xã hội Palmaria, hay việc Chris đã truyền cảm hứng như thế nào cho vụ tấn công giết chết gia đình Avila. Langdon biết gì không thành vấn đề, Avila nghĩ, gã này cũng chỉ là một chiến binh như ta thôi. Cả hai đều rơi vào cái hố cá nhân này, và chỉ một trong hai ta leo ra được, ta có mệnh lệnh của mình. Langdon có vị trí cao hơn ông ta vài bậc, lại đang nhắm khẩu súng một cách rất nghiệp dư bằng cả hai tay. Dở lắm, Avila nghĩ thầm, khẽ khàng hạ mấy ngón chân xuống một bậc thang phía dưới, đặt vững bàn chân và chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Langdon. Tôi biết anh thấy khó tin, Avila lên tiếng, nhưng Edmond Creed đã sát hại gia đình tôi, và đây là bằng chứng cho anh. Avila xoa bàn tay để Langdon thấy hình xăm của mình, thứ mà dĩ nhiên chẳng phải bằng chứng tí nào, nhưng đó lại đạt hiệu quả mong muốn. Langdon nhìn xuống. Khi sự chú ý của vị giáo sư chỉ hơi thay đổi, Avila tung mình lên cao và lệch sang trái theo bức tường cong mé ngoài, chuyển thân mình ra khỏi đường đạn bắn. Đúng như dự liệu, Langdon hấp tấp nổ súng, nhấn cò trước khi chỉnh lại súng theo mục tiêu đang di chuyển. Như tiếng sấm rền, phát súng vang ầm trong không gian chật chội, và Avila cảm thấy một viên đạn xuyên qua vai mình trước khi nảy bật xuống cầu thang đá một cách vô hại. Langdon còn đang chỉnh lại đường ngắm khẩu súng thì Avila đã vọt ra giữa không trung, và khi bắt đầu rơi xuống, ông ta vung nắm tay đánh mạnh xuống cổ tay Langdon, khiến khẩu súng văng khỏi tay đối phương và rơi cồm cộp xuống cầu thang. Cảm giác đau buốt xé qua ngực và vai Avila khi ông ta đáp xuống những bậc thang cạnh Langdon. Nhưng lượng adrenaline trào dâng chỉ tiếp thêm sức mạnh cho ông ta. Thò tay ra phía sau, ông ta giật khẩu súng gốm ra khỏi thắt lưng. Món vũ khí này cảm giác gần như không trọng lực. Sau khi đã cầm khẩu súng của anh chàng đặc vụ, Avila chĩa khẩu súng vào ngực Langdon và kéo cò không chút do dự. Khẩu súng rền lên nhưng chỉ tạo ra một thứ âm thanh vỡ vụn khác lạ, và Avila cảm thấy sức nóng bọc sát trên tay mình, lập tức nhận ra rằng nòng súng đã vỡ toang. Được thiết kế nhằm mục đích ngụy trang, thứ vũ khí không thể phát giác rất mới, hoàn toàn không có kim loại này, chỉ dùng được cho một hoặc hai phát đạn. Avila không rõ viên đạn của mình đã bắn đi đâu, nhưng khi nhìn thấy Langdon còn đang loạng choạng, Avila buông súng và lao vào vị giáo sư. Hai người đàn ông quẩn nhau dữ dội ngay gần mép cầu thang, trông rất nguy hiểm. Khoảnh khắc đó, Avila biết mình đã thắng. Bọn ta bằng phân về vũ khí, ông ta nghĩ, nhưng ta có thế. Avila đã ước lượng được cái đường ống hun hút ở trung tâm buồng cầu thang, một khoảng không chết người, gần như không có sự bảo vệ gì. Lúc này, khi đang cố dùng sức đẩy Langdon lùi về phía đường ống, Avila tìm một chân vào bức tường ngoài, giúp cho mình có lực rất lớn. Dồn hết sức mạnh, ông ta đẩy Langdon về phía đường ống. Langdon chống lại rất kịch liệt, nhưng vị trí của Avila khiến ông ta có lợi thế hoàn toàn, và vẻ tuyệt vọng trong mắt vị giáo sư cho thấy rõ ràng Langdon biết chuyện gì sắp xảy ra. Robert Langdon từng nghe nói rằng những lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời, những gì liên quan đến sự sống còn, thường cần đến một quyết định chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Lúc này bị dồn mạnh về phía gờ tường rất thấp, lưng chênh vênh phía trên một khoảng trống cao mấy chục mét, cơ thể hơn 1m8 và trọng tâm của Langdon là một nguy cơ chết người. Ông biết mình chẳng thể làm gì để trói lại sức mạnh có được nhờ vị trí của Avila. Langdon tuyệt vọng liếc qua vai xuống khoảng trống sau lưng mình. Cái đường ống hình tròn rất hẹp, có lẽ đường kính chỉ ngót 2 mét, nhưng chắc chắn nó đủ rộng để nuốt trọn cả cái cơ thể rơi thẳng xuống của ông, lại còn chịu va đập vào phần lan can đá trên cả quãng đường rơi xuống nữa. Cú rơi này thì sống sao nổi. Avila bật lên một tiếng gầm từ yết hầu và chỉnh lại tư thế kẹp Langdon. Trong lúc ấy, Langdon nhận ra chỉ có thể thực hiện một động tác. Thay vì cố cưỡng lại người này, ông sẽ hỗ trợ hắn. Khi Avila nâng ông lên, Langdon hụp xuống, đặt vững hai chân trên cầu thang. Nhất thời, ông lại là chàng trai 20 tuổi ở bể bơi Princeton trong cuộc thi bơi ngửa, đứng ngập nghé ở vị trí xuất phát, lưng hướng về mặt nước, hai gối uốn cong, bụng căng lên, chờ đợi tiếng súng xuất phát. Thời gian là tất cả. Lần này, Langdon không nghe thấy tiếng súng nào. Ông bật lên từ tư thế lom khom, tung mình vào không khí, lưng uốn một vòng cung trên khoảng trống. Khi ông nhảy hướng ra ngoài, ông cảm thấy Avila đang ở tư thế sẵn sàng chống chịu hơn 90 cân trọng lực, bị kéo mất thăng bằng hoàn toàn do lực đảo ngược đột ngột. Avila buông tay rất nhanh, nhưng Langdon vẫn cảm thấy ông ta cố níu lấy để lấy lại thăng bằng. Khi Langdon uốn người văng ra, ông cầu mong mình có thể bay đủ xa để vượt qua khoảng trống và chạm tới những bậc thang mé đối diện đường ống ở phía dưới khoảng 2 mét. Nhưng rõ ràng không phải vậy. Ở giữa không trung, khi Langdon theo bản năng bắt đầu co mình lại thành một trái bóng tự vệ, ông va mạnh vào một bề mặt đá dựng đứng. Mình không làm được, mình chết rồi. Chắc chắn ông đã va phải phần gờ bên trong. Langdon gắng hết sức chống lại cú rơi thẳng xuống khoảng trống, nhưng cú rơi kết thúc chỉ trong khoảnh khắc. Gần như ngay lập tức, Langdon rơi huỵch xuống một bề mặt gồ ghề cứng ngắc, đầu bị va mạnh. Lực va chạm gần như khiến ông bất tỉnh, nhưng đúng khoảnh khắc đó, ông nhận ra mình đã vượt qua hẳn khoảng trống và va trúng bức tường phía xa của buồng cầu thang, rơi xuống phần thấp hơn của cầu thang xoắn ốc. Tìm khẩu súng, Langdon vừa nghĩ vừa căng lên, cố giữ cho mình tỉnh táo và biết rằng Avila sẽ đè lên mình chỉ trong vài giây. Nhưng đã quá muộn, não ông sụp xuống khi cái màn đen ập tới. Thứ cuối cùng Langdon nghe được là một âm thanh kỳ lạ, một chuỗi những tiếng huỳnh huỵch lặp đi lặp lại phía dưới ông, càng lúc càng xa dần. Thứ âm thanh đó gợi cho ông nhớ đến một bọc xác quá khổ lăn lông lốc xuống một cầu trượt xác. Chương 76. Khi chiếc xe của hoàng tử Julian tiến đến cổng chính El Escorial, chàng nhìn thấy một hàng chướng ngại vật quen thuộc là những chiếc xe SUV màu trắng và biết Vespino đã nói thật. Cha ta đúng là đang có mặt ở đây. Căn cứ vào hình ảnh của đoàn tùy tùng này thì toàn bộ đội hình cận vệ hoàng gia của đức vua hiện đều bố trí đến khu tư thất hoàng gia lịch sử này. Khi thầy tu trẻ cho chiếc Opel cũ kỹ dừng lại, một đặc vụ cầm đèn pin sải bước tới bên cửa sổ rọi đèn vào bên trong và sững sờ bật ngược trở lại. Rõ ràng không ngờ lại thấy hoàng tử và giám mục bên trong chiếc xe rách nát này. Hoàng tử, anh ta kêu lên bật đứng nghiêm. Đức cha, chúng tôi đang đợi ngài. Anh ta nhìn chiếc xe tả tơi. Đội cận vệ của ngài đâu ạ? Họ cần ở hoàng cung, hoàng tử trả lời. Chúng ta đến đây để gặp cha ta. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Nếu ngài và giám mục vui lòng rời khỏi xe. Cứ mở đường đi, Vespino mắng. Rồi chúng ta sẽ chạy vào trong. Ta chắc đức vua đang ở bệnh viện tu viện chứ? Vâng, anh chàng cận vệ nói vẻ ngập ngừng. Nhưng tôi e giờ ngài đi rồi. Vespino há hốc miệng vẻ hãi hùng. Một cảm giác lạnh buốt siết lấy Julian. Cha ta tạ thế rồi ư? Không không, tôi xin lỗi. Anh chàng đặc vụ lắp bắp, thấy hối tiếc về việc lựa chọn từ ngữ kém cỏi của mình. Đức vua đã rời đi, ngài rời El Escoria một tiếng trước. Đức vua đem theo đội an ninh chính của mình và họ đã đi rồi. Cảm giác thở phào của Julian nhanh chóng chuyển thành bối rối. Rời khỏi bệnh viện ở đây à? Thật vô lý, Vespino quát. Đức vua dặn ta đưa hoàng tử Julian tới đây ngay mà. Vâng, chúng tôi có lệnh đặc biệt thưa đức cha. Và nếu các ngài vui lòng, xin hãy rời xe để chúng tôi có thể chuyển cả hai ngài sang một phương tiện của cận vệ. Vespino và Julian đưa mắt nhìn nhau, bối rối và ngoan ngoãn ra khỏi xe. Anh chàng đặc vụ thông báo với thầy tu trẻ rằng không còn cần đến sự phục vụ của anh ta nữa và anh ta nên trở về hoàng cung. Anh chàng trẻ tuổi đầy vẻ sợ hãi, phong vọt vào đêm tối không nói một lời, rõ ràng thở phào được kết thúc vai trò của mình trong những sự kiện kỳ quặc tối nay. Khi các đặc vụ hướng dẫn hoàng tử và Vespino chui vào phía sau một chiếc SUV, giám mục càng lúc càng thấy bồn chồn. Hoàng thượng ở đâu? Ông ấy thắc mắc. Các anh đưa bọn ta đi đâu? Chúng tôi theo lệnh trực tiếp từ hoàng thượng, anh chàng đặc vụ nói. Ngài yêu cầu chúng tôi bố trí một chiếc xe, một lái xe và đưa bức thư này cho ngài. Anh chàng đặc vụ đưa ra một phong bì dán kín và trao nó cho hoàng tử Julian qua cửa sổ. Một bức thư từ cha ta ư? Hoàng tử thấy bối rối trước sự trịnh trọng này, đặc biệt khi chàng nhận thấy phong bì còn mang cả dấu sáp của hoàng gia. Ông ấy đang làm gì vậy? Chàng cảm thấy càng lúc càng lo lắng rằng mọi năng lực của vua cha có thể đang sa sút. Đầy sốt ruột, Julian bẻ cong dấu niêm phong, mở phong bì và moi một mảnh giấy thông báo viết tay ra. Nét bút của cha chàng không như thường lệ nhưng vẫn nhìn được. Khi Julian bắt đầu đọc lá thư, chàng cảm thấy sự hoang mang của mình cứ tăng lên qua mỗi từ ngữ. Lúc đọc xong, chàng nhét mảnh giấy vào phong bì và nhắm mắt lại, cân nhắc những lựa chọn của mình. Chỉ còn một lựa chọn mà thôi, dĩ nhiên là vậy. Cho xe lên phía bắc nào, Sư liền bảo lái xe. Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi El Escorial, hoàng tử cảm nhận được Vadespino đang đăm đăm nhìn mình. Cha điện hạ nói gì vậy? Sao mục cặn hỏi, điện hạ đưa tôi đi đâu? Julian thở hắt ra và quay sang người bạn tin cần của cha mình. Chính cha nói lúc trước rồi đấy. Chàng mỉm cười buồn bã với vị giám mục già cả. Cha ta vẫn là vua. Chúng ta yêu kính ông ấy và chúng ta làm như ông ấy ra lệnh.